Xích Tâm Tuần Thiên, chương 52, Quán Thông Thiên Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Tam Sơn Thành Trấn Thành Chi Bảo, Trấn Sơn Trùy, thế nhưng truyền cho cái này bé gái nhìn trên đài, Ngụy Khứ tật híp mắt quan sát. Lâm Chính Nhân chiến đấu hệ thống, lấy thủy mộc hai hàng đạo thuật làm chủ, thủy mộc tương sinh, một cộng một phát huy ra cao xa tại hai hiệu quả. Nhưng ở Tôn Tiểu Man hai con cự trùy dưới, dễ dàng sụp đổ. Đằng xa quấn vách tường băng tán, cái kia tên là Bích Mãng Trường Tiên bị đánh về pháp khí nguyên hình, xa xa hất ra. Lâm Chính Nhân dưới chân sóng lớn dâng lên, mang theo hắn né qua Tôn Tiểu Man nện búa. Đây là đạo thứ hai thuấn phát pháp thuật, Lâm Chính Nhân khắc ấn chính là sóng lớn tam điệp. Mắt thấy con bài chưa lật phiên tận, liền ra truyền pháp khí đều bị đánh cho rời tay, Lâm Chính Nhân lại không sợ hãi bất loạn. Đây không phải là ba thành luận đạo sao? Như thế nào Tam Sơn Thành Đạo Viện Tôn cô nương, lại giống như là một cái võ phu đâu? Hắn cười khẽ, chẳng lẽ Sở Bình chết rồi, Tam Sơn Thành ngay cả đạo thống đã mất. Vân Đạm Phong khinh, tấn công Tôn Tiểu Man tư cách dự thi. Trên khán đài, Đồng A Hờ hững nói, Trang Quốc sùng đạo, nhưng không đánh giá thấp hắn tông. Đấu trên trận, nhưng bằng bản lĩnh sao? Lúc này bỗng nhiên một tiếng nổ vang, đất bằng phẳng lên sấm sét. Lại là Trương Lâm Xuyên lấy lôi pháp ung dung đem Tam Sơn Thành đối thủ đánh bại, như đối Đồng A âm thanh, hạ xuống chú giải. Bên cạnh, Vọng Giang Thành cùng Phong Lâm Thành một đôi. Khác 5 năm còn sống tại loạn chiến đấu đã tiến hành được hết sức kịch liệt. Chiến đấu một khi bắt đầu, duy thắng bại mà thôi. Lâm Chính Nhân đương nhiên không cho rằng bằng võ tu thân phận liền có thể làm cho Tôn Tiểu Man bất chiến mà bại, nếu không cuộc chiến đấu này đều không cần bắt đầu. Hắn chẳng qua là thử một chút xem, tiểu nha đầu này tinh thần, có hay không thật có như vậy kiên cố không thể dao động. Tam Sơn Thành Đạo Viện Đại Sư Huynh đến chết, chẳng lẽ không làm người ta bi thương sao? Tôn Tiểu Man cự trùy tới. Nàng quơ cùng mình ngang cự trùy, lại nhẹ nhàng linh hoạt như vũ hoa đèn. Sở Bình đến chết, dù sao đối với nàng có ảnh hưởng. Của nàng trùy thế, quá nặng rồi. Điểm này chi tiết cực kỳ bé nhỏ, nhưng Lâm Chính Nhân không có khả năng chú ý không tới. Sóng lớn đưa chân, khiến hắn ung dung nhảy lên. Sóng lớn tam điệp, một đưa lại đưa, Lâm Chính Nhân đã vượt tại Trấn Sơn trùy phía trên. Hắn mũi chân nhẹ nhẹ một chút, điểm tại trùy trên. Điểm này lực lượng đối với Tôn Tiểu Man vốn là bé nhỏ không đáng kể, nàng nhưng là lấy cự trùy vì binh khí võ đạo cao thủ, hai tay có ngàn cân chi lực. Nhưng ngay tại đây cái trong nháy mắt, lấy Lâm Chính Nhân làm trung tâm, tất cả nguyên khí tại trong nháy mắt bạo loạn. Phía sau hắn trong hư không, tựa hồ ngưng tụ một cánh cửa hộ, đó là nhục thân ảnh ngược. Thiên địa trong lúc đó có một cánh cửa, người là thiên địa môn. Dường như phát ra một tiếng nổ lớn vang dội, lại bàng như lặng yên không một tiếng động. Môn hộ mở rộng, cho nên nguyên khí quy thuận, cho nên thiên địa quán thông. Hắn sớm là có thể tuyển chọn mở ra thiên địa môn, nhưng vẫn tin đến chọn vào lúc này mở ra. Nói rõ hắn hoàn toàn nắm trong tay chiến cuộc thiên địa môn đối với hắn mà nói từ lâu không phải trở ngại. Hắn đại khái chẳng qua là đã thành thói quen, giả chữ ăn cọp. Hắn xuyên suốt thiên địa, liên hệ rồi thế giới. Lực lượng không cần ngoài cầu, hắn bản thân đã có đủ vĩ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã là lục phẩm đằng long cảnh tu vi, trung tam phẩm cường giả. Một cước điểm dưới, Trấn Sơn trùy không thể vãn hồi rơi xuống đất, đập vỡ gạch, lâm vào thổ địa chung. Tôn Tiểu Man vẫn chưa buông tay, mặc dù nàng đã bị nện vào trong đất kia chỉ trùy mang được cả người nghiêng đi xuống, nhưng nàng chẳng qua là mượn lực trở mình, khác một búa trở tay đuổi theo, gào thét vọt tới Lâm Chính Nhân, tính toán đem hắn bước lui. Nhưng mà trung giai cường giả cùng sơ giai tu giả trong lúc đó chênh lệch là cự đại. Lâm Chính Nhân ngón tay hơi làm biến ảo, liền đột nhiên vang ra. Từ tay hắn tâm, một điều thủy hành nguyên khí ngưng tụ nhỏ long gầm gừ mà ra. Gầm. Thủy Long một đường hấp thu nguyên khí biến lớn, thẳng tắp đụng vào cự trùy trên, tiếp theo đè ép cự trùy, đụng vào Tôn Tiểu Man, liền người mang trùy đem nàng oanh bay. Giáp đằng hạ phẩm đạo thuật Thủy Long 3. Hai con Trấn Sơn trùy, một con rời tay, vùi lấp trong đất. Một con đặt ở Tôn Tiểu Man trên người, đụng phải nàng sinh tử không biết. Ngay tại sau một khắc, chân không thiếu nữ trên người cự trùy lay động, nàng hít sâu một hơi, đem này chỉ cự trùy dịch chuyển khỏi, đột nhiên đứng lên. Khương Vọng mơ hồ có thể lý giải, Dương Hưng Dũng cùng Triệu Thiết Hà vì cái gì liều mạng như thế rồi. Bọn họ 3 năm sinh cùng 5 năm sinh đều không tính là mạnh, thậm chí có thể nói yếu. Cái kia tiểu bàn tử nhưng thật ra cơ hồ cùng giai bên trong phòng ngự vô địch, đáng tiếc số tuổi quá nhỏ, tích lũy xa xa thiếu. Sinh viên năm nhất kia một cuộc, có thể là bọn họ duy nhất đoạt giải nhất cơ hội. Duy nhất một cái hiển hiện Tam Sơn Thành tương lai tiềm lực cơ hội. Tam Sơn Thành Đạo Viện ngay cả Đại sư huynh Sở Bình Chiến Tử 10 tên, đều là học viên trung cao thủ, nhân tài đã có thể nói là thời kỳ giáp hạt. Cho nên Tôn Tiểu Man này một cái chuyên tu võ đạo nữ hài, mới cần ra mặt dẫn đội. Cho nên Tôn Tiếu Nhan này một cái 13 tuổi tiểu bàn tử, mới tại mẫu thân hắn ngầm đồng ý xuống bị nhõng nhẽo cứng rắn ngâm mang đi ra. Không khác, lúc này Tam Sơn Thành, quá cần tài nguyên. Liên quan đến trang đình tài nguyên điều hành ba thành luận đạo, đối với bọn họ ý nghĩa trọng đại. Mà lúc này Tam Sơn Thành một cái khác 5 năm sinh cũng đã bị Trương Lâm Xuyên đánh bại, tất cả áp lực đều ở đây cái chân không thiếu nữ trên người. Cho nên nàng đứng lên. Tại xương ngực rất rõ ràng đã sụp đổ dưới tình huống, tại đối thủ đã hiển hiện lục phẩm thực lực dưới tình huống. Nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, lay động nhưng bất khuất. Lâm Chính Nhân vẫy tay, tiếp chiến liền bị đánh bay bích mãng roi bay xoay tay lại chung. Này điều roi, có thể tăng phúc hắn mộc hành đạo thuật uy năng. Hắn không có một chút do dự, càng chưa nói tới cái gì dao động. Cơ hồ là làm từng bước, lấy tốc độ cực nhanh lần nữa hoàn thành khắp quyết. Một điều màu xanh cự mãng chui từ dưới đất lên mà ra, đem Tôn Tiểu Man bao quanh cuốn lấy. Chỉ một vòng, kia chân không thiếu nữ thân ảnh liền đã xem không thấy. Liền người cùng trùy, bị bọc tại màu xanh cự mãng quấn quanh thân thể. Giáp đằng hạ phẩm đạo thuật thanh mãng xoắn. Hắn mạnh như thế, hắn đã mạnh như thế, hắn còn như vậy ổn. Cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ổn. Lâm Chính Nhân như vậy tu giả, có thể nói là đáng sợ nhất cái loại kia đối thủ. Vĩnh viễn sẽ không cấp kẻ địch cơ hội. Tỷ, bên ngoài sân, Tôn Tiếu Nhan mấy có lẽ đã khóc ra thành tiếng. Một cánh tay, nắm màu xanh cự mãng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cự mãng hình thể, bàn tay kia lộ ra vẻ rất nhỏ. Nhưng rất mạnh mẽ, đó là đồng A tay. Hắn tiện tay run lên, cả điều màu xanh cự mãng liền không tiếng động băng tán, lộ ra bị quấn quanh lấy Tôn Tiểu Man. Nàng chán nản ngã xuống. Ý thức đã sớm hôn mê, nhưng tay nàng, vẫn gắt gao nắm lấy kia chỉ còn sót lại chấn sơn trùy. Ngươi thắng, Đồng A đối Lâm Chính Nhân nói. Lâm Chính Nhân khom người, lễ nghi không thể bắt bẻ. Đồng viện cực khổ, thẳng đến lúc này, trọng tài mới tới đây, đem Tôn Tiểu Man chuyển qua bên ngoài sân. Vị này đến từ quận phủ trọng tài, bản thân cũng chỉ là khó khăn lắm đẩy ra thiên địa môn, chiến đấu mới vừa rồi, hắn không kịp nhúng tay. Đồng A khoát khoát tay, ý bảo có thể bắt đầu vòng tiếp theo tranh tài. Nhìn người nhẹ nhàng trở lại khán đài bên dưới Đồng A, Ngụy Khứ Tật ngoài miệng bất động nhưng thanh âm đã lên. Chấn Sơn đều đã nhận chủ, nha đầu này tương lai có thể không được. Vì cái gì không phải khiến Lâm Chính Nhân giết nàng? Trượng phu chết rồi không mấy năm, lại chết nữ nhi. Tam Sơn Thành vị kia sẽ nổi điên. Cọp cái mặc dù hung, kết thù cũng là Vọng Giang Thành, cùng ta Phong Lâm Thành có quan hệ gì? Tiểu nha đầu này sống sót, cùng lứa người nào là đối thủ? Sau này chỉ biết ngăn ngừa ta Phong Lâm Thành con cháu lộ. Đồng A không nhìn hắn, chẳng qua là sâu kín âm thanh truyền về hắn trong tai. Tam Sơn Thành con cháu, Phong Lâm Thành con cháu, đều là ta Trang Quốc con cháu. Ngụy Khứ Tật không hề nữa ngôn ngữ, từ chối cho ý kiến. Cách chương.